chợt nhận ra bóng mình xa khuất rồi, và em che giấu nỗi đau thôi. Vì giờ đây tình ta phải phôi, lòng tìm về lại quá khứ có người hứa bên tôi mà. Xa xôi, có lẽ anh chưa từng yêu thương. em nói. Xin lỗi thời gian bên nhau đã để em phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Những điều đơn giản em mong muốn, tới giờ anh vẫn nghĩ đến. Từng giây từng phút mình thuộc về nhau, chưa một ngày nào anh quên. Bởi anh chưa từng muốn xa em, dù đã nhiều lần anh lạc hướng. Anh chưa từng muốn kết thúc, dù đã nhiều lúc nước mắt anh cũng đường. Cứ ngờ hạnh phúc là vĩnh hằng, ai ngờ là trong đoạn trường. Một lần anh vô tình tàn nhẫn, chỉ chết thành trái tim đáng thương. Rồi ai còn tim chia đôi đã lâu, chuyện xưa vẫn chưa thể phai màu. Khi đi về đâu, thời gian bên nhau vẫn luôn hằn sâu ở trong đầu. Mọi người đã không thể yêu nữa, mọi người vẫn tiếc những lời hứa. Biết là trái tim mình trong ai lại không thể quay về như xưa. Anh từng mong hai ta sẽ luôn thương nhau, rồi cũng do anh mà hôm nay ta mang vào thương đau. Nếu biết chưa có hôm nay, anh ước đã không buông tay trong cơn say. Anh nơi đây mặc nỗi nhớ cứ bủa vây theo. Có bao giờ em biết anh ra sao hiện tại? Có bao giờ em suy nghĩ đến lúc gặp lại? Có bao giờ em biết anh đang đau trong đêm? Ngoài kia mưa lại rơi thêm. Có bao giờ em biết anh ra sao hiện tại? Có bao giờ em suy nghĩ đến lúc mình gặp lại?

trong anh muốn vì chuyện tình chúng ta bây giờ hết rồi. Người đã bước theo ai chẳng phải. Đâu buồn, còn tim anh đâu buồn. buồn vì em. Xa như mình đừng gặp gỡ, chắc không thế này, thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng. Đến bây giờ người thay đổi, bước theo ai rồi, giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em. Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh. Ôi người ơi, em có hay lòng anh? Vì sao em quay lưng bước đi để anh trong đêm tối lạnh lùng? Con tim anh bây giờ nát tan. Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau bước chung một lối đi, sao giờ đây? Tạm xa nhau một thời gian nhé em, để xem con tim em có cần anh không. Và nếu khoảng cách hai ta cứ càng xa, thì có lẽ ta nên dừng lại thôi. Hà lặng im rồi giữ lấy niềm đau, còn hơn nói với nhau không lau được giọt nước mắt. Thật sự không có buồn đâu, chỉ là có xứng đáng để chán trong. Rồi đến một ngày ta cũng nhận ra, 14 ngày xa nỗi nhớ phủ kín tâm hồn. Người ơi về bên anh, yêu đậm sâu hơn, qua mặt quá khứ trốn sâu vào nơi tim.